Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 970 Messi. Người chạy nhanh lên, ngày 5 tháng 11, Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 12 tiêu điểm chiến. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Osasuna, vì tốt hơn nghênh hợp châu Á fan bóng đá. Tại châu Á đầy Quảng Tây Giáp thi đấu vòng tròn, bản mùa giải La Liga chức nghiệp liên minh chuyên môn thiết lập châu Á thời gian. Cũng chính là cái gọi là giữa trưa 12 giờ chỉnh tranh tài. Lúc này đúng lúc là giờ Bắc Kinh ban đêm 18 giờ đúng. Phi thường thích hợp châu Á địa khu fan bóng đá xem tranh tài. Tại quá khứ 11 vòng thi đấu bên trong, tất cả đều an bài châu Á thời gian tranh tài, nhưng một mực cũng đều không có gây nên quá lớn tiếng vọng. Bởi vì bình thường đều là một chút lực hấp dẫn không quá mạnh quyết đấu. Nhưng lần này Real Madrid nghênh chiến Osasuna lại nhận lấy châu Á địa khu fan bóng đá nhiệt phùng. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cùng chức nghiệp liên minh cũng đều là trọng điểm lực đẩy trận đấu này. Thậm chí có thể nói, bọn hắn cơ hồ là lấy đẩy thế kỷ derby lực lượng tại châu Á địa khu mở rộng trận đấu này. Mà xác thực cũng đạt tới hiệu quả, bởi vì tại Real Madrid trong đội có được nhất danh tại châu Á địa khu có được siêu cường nhân khí. Superstar, Trung Quốc cầu thủ Dương Dương. Đánh xong trận đấu này về sau, Dương Dương sắp trở về Trung Quốc tham gia World Cup thi dự tuyển. Đó cũng là Trung Quốc đội tuyển quốc gia mấu chốt tranh tài. Đánh thắng, Trung Quốc đội đem tấn cấp thập cường thi đấu. Cho nên Trung Quốc trên dưới cũng đều cực kỳ chú ý một trận chiến này. Liên đoàn bóng đá cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Queiroz đều tại mật thiết lưu ý lấy Dương Dương. Trạng thái, cả nước fan bóng đá cũng đều minh bạch. Đội tuyển quốc gia hy vọng liền ký thác vào Dương Dương trên thân. Hắn tình trạng tốt xấu cực kỳ trọng yếu. Lúc trước, Real Madrid cầu thủ đều mặc một kiện đặc chế áo thun ra sân. Trên đó viết chúc phúc Cassano quảng cáo. Bởi vì trước Real Madrid cầu thủ ngay tại nhận nghiêm trọng bệnh tim bối rối. Real Madrid chính thức quyết định lấy phương thức như vậy cho ủng hộ. Sau đó, hiện trường tiến hành một trận ngắn gọn trao giải nghi thức. Song phương cầu thủ xếp hàng hoan nghênh Dương Dương lĩnh thưởng. Từ Real Madrid vinh dự chủ tịch Di Stefano trong tay tiếp nhận trước mùa giải châu Âu xạ thủ tốt. Nhất giày vàng thưởng cúp. Cái này khiến hắn nhận lấy đến từ toàn trường Real Madrid fan bóng đá gieo hò lớn tiếng khen hay. Đồng thời cũng làm cho tất cả trước máy truyền hình fan bóng đá đều vì hắn cảm thấy cao hứng. 55 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Đây là châu Âu bóng đá trong lịch sử kinh người nhất đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Nhất là đương Dương Dương đỡ lấy 86 tuổi Di Stefano đi trở về cầu thủ thông đạo lúc. Bernabeu hiện trường quảng bá càng là hô lên. Real Madrid ngay tại kinh lịch lại một cái vĩ đại thời đại. Bởi vì Dương Dương đã trở thành Real Madrid trong lịch sử. Tại Di Stefano về sau, vĩ đại nhất siêu sao huyền thoại, hắn dùng biểu hiện chinh phục Bernabeu fan bóng đá, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 2 năm, liền để mình đưa thân Real Madrid truyền kỳ hàng ngũ. Hắn chính là cái này trên thế giới bất khả tư nghị nhất thiên tài. Dương Dương có phải hay không thiên tài, cái này có khác nhau, nhưng hắn là Real Madrid nhất có uy hiếp cầu thủ. Đây là không thể tranh cãi. Osasuna đi vào Bernabeu liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Trăm phương ngàn kế muốn hạn chế lại Dương Dương. Tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn cơ hồ tùy thời đều có cầu thủ đi theo Dương Dương bên cạnh. Có đôi khi một cái, có đôi khi hai cái. Đồng thời còn vì Dương Dương định chế việt vị cạm bẫy. Phía trước tầm 10 phút thời gian, Dương Dương 3 lần ngã vào việt vị cạm bẫy, nhưng đối thủ chỉ cần lộ ra sơ hở, cho hắn cơ hội, hắn liền có thể bắt lấy. Real Madrid lần này nhanh chóng phản kích không có đánh thành. Ibrahimovic phía trước trận khống, chế lại cầu, trở về truyền, lại truyền về cho Xabi Alonso một lần nữa tổ chức. Phân đến cánh phải, Maicon chen vào đến, Di Maria kéo một bên, Maicon cắt vùng cấm địa, lại truyền tới, Di Maria cầm banh, chân trái khẽ chụp, nghiêng truyền sau điểm, có cơ hội, Dương Dương cao tốc cắm vào vùng cấm địa, tránh thoát chằm chằm phòng hắn phòng thủ cầu thủ, ở phía sau giờ đúng người nhảy lên thật cao, khoảng cách gần đánh đầu đỉnh một cái góc xa. Trực tiếp đem Di Maria truyền tới bóng gia đình tiến vào Osasuna cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Fernandez cho là hắn sẽ đỉnh góc gần. Kết quả lộ ra góc xa mảng lớn đứng không. Cuối cùng bất lực ngăn cản. Goal, xinh đẹp dẫn bóng. Đến từ Dương Dương, Real Madrid lần này phối hợp đánh cho phi thường xinh đẹp. Osasuna thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Truyền nhận banh phối hợp phi thường, thành thạo, còn có chính là đường biên cùng trung lộ kết hợp 10 phần hợp lý. Rất có chương pháp, chúng ta nhìn thấy Di Maria chân trái chụp lần này, lại nghiêng truyền sau điểm. Một cước này cầu cho đến hết sức xinh đẹp, thể hiện ra tên này Argentina cầu thủ thực lực. Dương Dương đánh vào một cầu về sau, tranh tài thế cục triệt để được mở ra. Vẻn vẹn một phút về sau, Dương Dương cùng Marcelo ở bên trái đường tiến hành phối hợp. Cưỡng ép đột phá đến vùng cấm địa biên giới. Thấp phẳng cầu đưa đến trung lộ. Ibrahimovic không thể gặp phải. Kết quả phía sau Di Maria cùng lên đến chân trái sẻng bắn trúng đích. 2-0, 4 phút sau, lại là Di Maria bên phải đường dẫn bóng đột phá chế tạo phạt góc cơ hội. Real Madrid phát ra phạt góc, Osasuna giật vây đến phía bên phải, Di Maria nhận banh hậu chuyển bên trong, Pepe lực áp đối thủ đánh đầu công cánh cửa. 3-0, thứ 40 phút, lại là đến từ Di Maria bên phải đường phấn khích phát huy. Cưỡng ép sau khi đột phá diệu chuyển vùng cấm địa, Ibrahimovic ngừng cầu sau dẫn cầu qua phòng thủ cầu thủ. Đại lực rút bắn trúng đích. 4-0, nhưng có lẽ là hơn nửa hiệp biểu hiện được quá mức sinh động. Đến mức Di Maria tại hạn nửa chàng vừa mới bắt đầu thời điểm. Ngay tại một lần dừng biến hướng đột phá ở trong ngã xuống đất. Không có nhận xâm phạm, mà là kéo thương cơ bắp. Không thể không bị tiểu tướng Vaquez thay thế ra sân. Sau đó Real Madrid không ngừng thu hoạch được cơ hội. Đầu tiên là Kaká bị đối phương sẻng đổ vào vùng cấm địa bên trong. Osasuna hậu vệ Sartor Raster cắt tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt ra sân. Kaká tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. 5-0, vẻn vẹn 4 phút sau. Maicon cánh phải truyền bên trong. Dương Dương nhỏ vùng cấm địa đánh đầu công cánh cửa. Lại lần nữa vì Real Madrid đánh vào một cầu. 6-0, phút thứ 63, Marcelo cánh trái được banh về sau, cưỡng ép đột phá hạ ngọn nguồn truyền bên trong đến trước điểm. Dương Dương cùng lên đến đại lực rút bắn, đem bóng ra đưa vào gần trong gang tấc góc dưới bên trái. Diễn ra hat-trick, Dương Dương cả người cực nhanh xông ra sân bóng, nhận lấy toàn trường Real Madrid fan bóng đá la lên, thậm chí trên khán đài. Có Real Madrid fan bóng đá đánh ra quảng cáo. Messi, người chạy nhanh lên. Đương đầu này quảng cáo xuất hiện tại trên màn hình lớn. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều sôi trào lên. Hat-trick, đây là Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ thứ 14 cái dẫn bóng. Lại một lần vượt qua Messi 13 cầu. Hai đại siêu cấp cự tinh ở giữa dẫn bóng trò chơi. Không thể nghi ngờ trở thành bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn điểm sáng lớn nhất. Hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không phục ai. Cắn chặt đối phương, Messi bên trên một vòng mới vừa vào một cái hat-trick. Kết quả Dương Dương một vòng này lại trở về một cái. hai người trạng thái đều tương đương xuất sắc, mà lại cũng đều tương đối so kè. Hiện tại, Dương Dương đã nghịch chuyển, liền nhìn Messi có thể hay không lại vượt qua. Trình diễn hat-trick về sau, Dương Dương tại phút thứ 65 bị thay thế ra sân. Tại phút thứ 81, Maicon tánh phải truyền bên trong. Ibrahimovic phía trước cầu môn đại lực nổ bắn ra. Lại lần nữa vì Real Madrid đánh vào một cầu. Mình cũng tới diễn lập cú đúp. Điểm số cuối cùng dừng lại tại 8 so với 0. Real Madrid lại một lần tại mình sân nhà cầm xuống một trận cuồng thắng. Sau trận đấu, Argentina biên Di Maria lấy được tốt nhất cầu thủ. Hắn cứ việc chỉ đá nửa chàng, nhưng trợ công hat-trick cùng một cái dẫn bóng đều để hắn trở thành toàn trường chói mắt nhất cầu thủ. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Real Madrid tại nhân viên dự trữ bên trên hùng hậu. Phải biết, vốn có Robben cường đại như vậy đường biên cầu thủ tình huống dưới. Di Maria bộc phát để Ancelotti tại nhân viên chọn lựa bên trên lâm vào hạnh phúc phiền não. Bất quá, Di Maria sau trận đấu bị chẩn bệnh là cơ bắp xé rách. Tuy nói chỉ là rất nhỏ, nhưng tối thiểu cũng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Argentina biên vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ tố chất thân thể không đủ mạnh. Sau trận đấu, Tây Ban Nha mỗi tạp chí lớn nhau nhau đối Dương Dương hat-trick tiến hành lời bình. Đồng thời cũng có Catalonia truyền thông hy vọng Messi đứng ra nói mấy câu. Nhưng Argentina người nhưng thủy chung bảo trì im miệng không nói. Do Real Madrid chậm một ngày tiến hành, Barcelona sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao, nhưng tranh tài lại bị đá tương đương không thuận. Đầu tiên là Athletic Bilbao phá khung thành, Fabregas sau đó san đều tỷ số. Tiếp lấy Llorente lại tại nửa chàng sau phút thứ 80 vì Bas Hùng Sư đem so với phân lại lần nữa. Vượt qua, cái này khiến Barca trở nên cực kỳ bị động. Chương 90 phút, Amorebieta đối Busquets phạm lỗi, tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt hạ. Một phút sau, Athletic Bilbao xuất hiện hậu trường truyền bóng sai lầm. Messi nắm lấy cơ hội, tại thời khắc cuối cùng áp trục dẫn bóng. 2-2, Barca sân khách chiến bình Athletic Bilbao. Messi nương tựa theo cái này dẫn bóng, lấy 14 cầu đuổi kịp Dương Dương. Hai người sánh vai cùng, nhưng Barcelona lại bởi vì một trận thế hòa, bất đắc dĩ bị Real Madrid kéo ra mấy phần chênh lệch. Hiện tại hai đội điểm tích lũy chênh lệch đạt đến 5 phần. Bởi vì Real Madrid tháng 12 muốn tham gia FIFA Club World Cup nguyên nhân, cho nên cúp nhà vua 32 mạnh đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài bị nâng lên đến ngày 9 tháng 11 cử hành. Cho nên Real Madrid đem bộ phận tuyển thủ quốc gia về đơn vị thời gian kéo dài mấy ngày. Tranh tài như vậy cũng không cần Dương Dương ra sân. Đối thủ chỉ là một chi hạng 3 đội bóng. Real Madrid lấy đội hình dự bị xuất chiến. Cuối cùng là nương tựa theo Vázquez cùng Morata dẫn bóng. 2-0 sân khách đánh bại đối thủ. Tiểu tướng Hansi cũng tại trận đấu này bên trong ra sân từ đầu. Herrera, Modric chờ cầu thủ cũng đồng dạng thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Dương Dương đánh xong La Liga thi đấu vòng tròn sau liền về nước Cần Vương. Nhưng không có trở về Trung Quốc, mà là đi thẳng đến Trung Đông cùng đội tuyển quốc gia tụ hợp. Tại khu vực Trung Đông, Dương Dương cũng đồng dạng nhận lấy Trung Đông fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất là tại ngăn lại Qatar về sau, Qatar fan bóng đá càng là đối với hắn cực kỳ nhiệt tình. Cái này khiến đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia nhóm cũng đều là không ngừng hâm mộ. Bởi vì Iraq bị thủ tiêu sân nhà tư cách, bởi vậy tranh tài tại Qatar Doha cử hành. Tranh tài kịch liệt có thừa, nhưng đặc sắc lại không đủ. Mãi cho đến phút thứ 37, Chu Hải bân hậu trường một cước tinh chuẩn truyền xa. Dương Dương bên trái nhanh chóng trước chen vào, đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước đó, ổn ổn thỏa thỏa đem một cước này truyền bóng dừng lại. hiện ra thế giới của mình. Superstar ngừng cầu công lực thắng được toàn trường lớn tiếng khen hay. Sau đó chụp qua phòng thủ cầu thủ, đơn đao đẩy bắn ra tay. Đây là toàn trường tranh tài một cái duy nhất dẫn bóng. Trung Quốc đội sân khách 1-0 thắng hiểm Iraq. 4 ngày sau, Trung Quốc đội từ Trung Đông trở về, tiến về Singapore. Cuối cùng là nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, Dư Biển cùng Lý Vĩ Phong dẫn bóng. 4-0 đại thắng Singapore. Hai trận sau khi thắng lợi, Trung Quốc đội nâng lên tấn cấp thập cường thi đấu. Nhưng khi Dương Dương từ châu Á trở về tới châu Âu về sau, Real Madrid lại tại Mestalla sân bóng gặp phải Valencia ương ngạnh đánh lén. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN